Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, Hàng Lâm. Quang minh thần vị diện, mênh mông vô biên thần ngục biển sâu nơi, có một tòa u tĩnh đảo nhỏ Ngọc Hoa Đảo. Tòa hòn đảo này vẻn vẹn phạm vi mấy chục dặm, có thể không mấy năm qua. Chung quanh cường đạo thế lực đã hình thành một cái chung nhận thức, vô luận như thế nào cũng không thể tới gần nơi này hòn đảo nhỏ. Vô số năm qua, phàm là dám can đảm phá hư tòa này Ngọc Hoa Đảo yên tĩnh, ngoại trừ là đảo chủ quen biết cũ, cái khác phần lớn đã mất mạng. Ầm ầm, Ngọc Hoa Đảo trên không một thời gian phong khởi vân dũng. Một cỗ cường đại năng lượng ở trên không ngưng tụ, lập tức trong đảo bay ra mấy chục bóng người. Người cầm đầu là nam tính, những khác đều là nữ tính. Cầm đầu nam tử một bộ bạch bào, tóc vàng rối tung, hai phiết sợi râu liền như là cái kia hai phiết lông mày. Ánh mắt lại là thâm thúy u lãnh. Trên bầu trời năng lượng ngưng tụ thành một bóng người, chính là Quang Minh Chúa Tể. Gặp qua Chúa Tể. Cái này bạch bào nam tử tóc vàng khẽ khom người. Chúa Tể, những cô gái kia càng là đều quỳ mọp xuống. Quang Minh Chúa Tể trên mặt lại là hiển hiện nụ cười. Trực tiếp đi về phía cái này bạch bào nam tử. Khắc Lai Môn Đình, ta hôm nay đến là bởi vì có một cái chuyện trọng yếu phải mời ngươi đi làm. Cái này bạch bào nam tử kinh dị nhướng mày một cái. Chúa Tể, ngươi làm không được sự tình, ta một cái thượng vị thần lại thế nào làm được? Ngươi trước hết nghe ta nói. Quang Minh Chúa Tể mỉm cười nói. Có thể Quang Minh Chúa Tể đáy lòng vẫn còn có chút bất mãn. Những này đại viên mãn thượng vị thần, từng cái tự ngạo vô cùng, đại đa số cũng không chịu đảm nhiệm chủ thần sứ giả. Dù cho làm chủ thần sứ giả, cũng không chịu tùy tiện đi làm việc. Cái kia Lâm Lôi cuồng ngạo, cái này Khắc Lai Môn Đình tuy là ta chủ thần sứ giả, có thể phân công hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại viên mãn thượng vị thần, tất cả đều chính là đạt tới đỉnh phong nhân vật. Bọn hắn rất nhiều người dưới đáy lòng, đối chủ thần cũng là có chút tức giận bất bình. Chủ thần có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là vận khí tốt, đạt được chủ thần cách. Cho nên, đại viên mãn sẽ rất ít đối chủ thần nói gì nghe nấy. Lâm Lôi tại đối mặt Quang Minh Chúa Tể từng bước một ép sát thời điểm, cuối cùng nộ khí dâng lên nói cái kia lời nói. Chung quanh các chủ thần cũng không kỳ quái. Rốt cuộc, Lâm Lôi cũng là đại viên mãn. Nếu như từ đầu tới đuôi, tất cả đều nhẫn nhục chịu đựng, cái kia mới có thể bị người xem thường. Quang Minh Chúa Tể kỹ càng hướng cái này Khắc Lai Môn Đình giảng thuật chí cao thần tín vật sự tình. Vấn đề này trải qua ngươi cũng rõ ràng. Quang Minh Chúa Tể mỉm cười nói. Hiện tại, cái kia Hồng Lăng Tinh Toàn rất có thể tại áo tạp luân vật chất vị diện. Tại vật chất vị diện, chúng ta những này ngoại lai chủ thần, nhưng không cách nào tiến vào bên trong. Cho nên lần này áo tạp luân vật chất vị diện tranh đoạt chí cao thần tín vật, dựa vào chính là các ngươi. Thần bên trong người mạnh nhất, tự nhiên là đại viên mãn thượng vị thần. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Minh bạch, Khắc Lai Môn Đình gật đầu nói. Có thể Khắc Lai Môn Đình lại không xung phong nhận việc. Quang Minh Chúa Tể đáy lòng thầm hừ, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Nếu như ngươi hoàn thành, cũng là đại công lao, chủ thần khí không cách nào lại ban thưởng ngươi. Cái kia Quang Minh chủ thần lực lượng, ta liền ban thưởng ngươi một vạn tích. Chấm ngoặc kép, gặp Khắc Lai Môn Đình biểu lộ không biến hóa. Hiển nhiên, Khắc Lai Môn Đình không thiếu chủ thần lực lượng, có thể Quang Minh Chúa Tể cũng vô pháp trực tiếp ban thưởng chủ thần khí. Cái này một vạn giọt Quang Minh chủ thần lực lượng, hiện tại liền có thể cho ngươi. Nếu ngươi thất bại, vậy thì thôi. Nếu ngươi thành công đạt được Hồng Lăng Tinh Toàn, chờ ngươi đem cái kia Hồng Lăng Tinh Toàn giao cho ta, ta lại cho ngươi cái khác các hệ chủ thần lực lượng. 1 vạn giọt, thế nào? Quang Minh Chúa Tể mỉm cười nói. Chúa Tể xin yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực đi đoạt cái kia Hồng Lăng Tinh Toàn. Khắc Lai Môn Đình liền khom người. Ân, Quang Minh Chúa Tể lúc này mới thỏa mãn cười. Đi cái kia áo tạp luân vật chất vị diện, nhân thủ không đủ, ngươi trực tiếp đi truyền tống trận nơi, điều động 1000 tên thượng vị thần đi theo ngươi đi. Rõ, Khắc Lai Môn Đình cung kính nói, vậy ta hiện tại liền lập tức xuất phát. Vật chất vị diện, ngoại lai chủ thần căn bản là không có cách tiến nhập. Mặc dù nhiều như vậy chủ thần vì đó tâm động, thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể đi mời từng cái đại viên mãn thượng vị thần. Mang theo số lớn nhân mã đi tới áo tạp luân vật chất vị diện. Tại vật chất vị diện bên trong tranh đoạt, tiến tới là thần môn. Các chủ thần chỉ có thể ở bên ngoài các loại tin tức. Áo tạp luân vị diện, đơn thuần toàn bộ vị diện lớn nhỏ, cùng Ngọc Lan Đại Lục vị diện không kém bao nhiêu. Bất quá, Ngọc Lan Đại Lục vị diện 9 thành 9 trở lên diện tích. Tất cả đều là hải vực, đặc biệt là cái kia Nam Hải hải vực, phạm vi là Ngọc Lan Đại Lục 1000 lần, vạn lần. Thế nhưng là cái này áo tạp luân vật chất vị diện lại khác. Áo tạp luân vị diện, vượt qua hơn nửa diện tích, tất cả đều là lục địa. Áo tạp luân vị diện, có 2 khối cuồn cuộn địa đại lục, theo thứ tự là mê vụ đại lục, thú thần đại lục. Cái này 2 mảnh đại lục, phương viên đều là hơn 100 triệu dặm, ngoại trừ cái này 2 mảnh đại lục bên ngoài, chính là vô tận hải vực. Áo tạp luân vị diện, mê vụ đại lục vì nhân loại chỗ thống trị, mà thú thần đại lục nhưng là các thú nhân thống trị. Tại mê vụ đại lục bên trong, có 1 mảnh phạm vi vượt qua 1000 vạn dặm đáng sợ rừng rậm, mê vụ xâm lâm. Mê vụ xâm lâm, tồn tại tuế nguyệt chi đã lâu, đã không thể khảo chứng, mà nó phạm vi quá lớn. Làm cho nhiều nhân loại mạo hiểm giả xâm nhập trong đó cả một đời đều không thể đi ngang qua đến. Hắn phần cuối, trong truyền thuyết, mênh mông mê vụ xâm lâm bên trong, ngoại trừ lượng lớn ma thú bên ngoài, còn có rất nhiều chủng tộc viễn cổ, ví dụ như tinh linh, yêu tinh, ải nhân, miền núi cự nhân các loại. Mê vụ xâm lâm chỗ sâu, Quy Tư Nhĩ Sơn là mê vụ xâm lâm bên trong đệ nhất cao sơn. Độ cao vượt qua 10 vạn mét. Cái này Quy Tư Nhĩ Sơn đỉnh bên trên chừng 11 cái cự hình truyền tống trận. Trên đỉnh núi ngoại trừ những này truyền tống trận, chính là một tòa bình thường cự thạch kiến tạo viện lạc. Áo tạp luân vị diện, người trông coi vị diện, chính là ở tại nơi này. Còn có 900 năm. Trông coi cái này áo tạp luân vị diện nhiệm vụ liền kết thúc. Một vị đầu sinh 2 cái thanh sừng, nam tử cao gầy đứng tại trên đỉnh núi, quan sát cái này vô biên mê vụ xâm lâm. Rất là dễ dàng, hắn liền nhìn thấy nơi xa có 2 đầu to lớn ma thú ngay tại gầm thét. Chém giết, cự thạch vỡ vụn, đại thụ rung động, đứt gãy, 2 đầu cường đại mà ma thú điên cuồng chi cực. Một cái thiết vũ thương ưng đang lặng yên tại một gốc sinh trưởng vạn năm cổ thụ bên trên. Lặng lẽ quan sát một màn này, tựa hồ đang chờ cơ hội, phải ngồi cái kia 2 đầu ma thú lưỡng bại câu thương thời điểm xuất kích. Vừa mới qua đi 3 năm đi, không nghĩ tới tiểu tử này đã dung hợp cấp 8 ma thú, thiết vũ thương ưng, ma hạch. Xem ra đạt tới cấp 8 đức lộ y cảnh giới. Nên tính là bọn hắn bộ lạc này thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm cao thủ đi. Cái này nam tử cao gầy mỉm, cười nhìn một màn này, bởi vì đương vị mặt giam thủ giả nhàm chán. Hắn đối chung quanh 8 cái tinh linh bộ lạc hay là rất quen thuộc. Tinh linh nhất tộc bên trong có một ít người là có thể trở thành đức lỗ y, dù cho lấy thần địa ánh mắt đến xem. Đức lỗ y cũng coi như rất đặc thù một cái chức nghiệp. Dung hợp ma thú ma hạch, dĩ nhiên là có thể biến hóa thành ma thú bộ dáng. Cho dù là thần, bình thường cũng khó phân biệt chia ra Đức Lỗ Y cùng bình thường ma thú khác nhau. Bởi vì, Đức Lỗ Y biến thành ma thú về sau, chính là một đầu chân chính ma thú. Này vị diện giam thủ giả, cũng là quen thuộc cái kia tinh linh nhất tộc thiên tài thiếu niên linh hồn khí tức. Nhìn thấy cái kia thiết vũ thương ưng, mới biết được là thiếu niên kia biến hóa mà thành. Không biết, tiểu tử này có thể hay không tại ta trông coi kỳ hạn bên trong. Đạt tới thần cảnh giới, đi tới chí cao vị diện, nam tử cao gầy thầm nghĩ, đúng vào lúc này. Ở sau lưng hắn 11 cái truyền tống trận một trong số đó đột nhiên phát sáng lên. Hả? Nam tử cao gầy không khỏi quay đầu nhìn lại, là đến từ hỏa hệ thần vị mặt địa. 11 cái truyền tống trận phân biệt đối ứng tứ đại chí cao vị diện, 7 đại thần vị mặt. Từ hỏa hệ thần vị mặt đi vào vật chất vị diện, hao phí tiền tài thế nhưng là một cái khoa trương số lượng. Mấy chục năm trước, cái kia một đôi vợ chồng từ địa ngục trở về. Hiện tại, lại có người từ hỏa hệ thần vị mặt tới. Nam tử cao gầy lập tức đi đến truyền tống trận chính diện. Truyền tống trận lóa mắt mê huyễn hào quang cũng dần dần tiêu tán. Nam tử cao gầy biến sắc, chỉ gặp trong truyền tống trận lít nhà lít nhít một đám người. Cầm đầu lãnh khốc nam tử một bộ màu xanh trường bào. Hắn mái tóc dài màu đỏ rực quan xoắn lấy rối tung trên bờ vai. Nhiều người như vậy, nên có hơn 100 người. Mà lại, những người này thực lực, ta một cái đều nhìn không thấu. Cái này nam tử cao gầy giật nảy cả mình. Hắn nhưng là trung vị thần. Hắn nhìn không thấu, cái kia đại biểu cái này hơn 100 người. Toàn bộ đều là thượng vị thần. Một cái thượng vị thần truyền tống đến vật chất vị diện, chính là một cái giá trên trời. Nhiều như vậy thượng vị thần. Chấm ngoặc kép, nam tử cao gầy hít sâu một hơi. Mặc kệ là giao nạp tài phú kích xù đến chỗ này, hay là thông qua chủ thần miễn phí truyền tống tới, đều không phải là hắn một cái nho nhỏ người trông coi vị diện có thể sánh được. Đại nhân, nam tử cao gầy khom người nói, hỏa hồng tóc quan lãnh khốc nam tử, ánh mắt tựa như điện. Này vị diện giam thủ giả hơi nhìn một chút, liền cảm thấy linh hồn giống như bị trọng chùy đánh trúng đồng dạng. Lửa này đỏ tóc quan nam tử cũng lười để ý tới tên này trung vị thần. Dưới trướng hắn trên 100 tên thượng vị thần tất cả đều tản ra. Cùng lúc cái kia truyền tống trận lần nữa phát sáng lên. Lại có người từ hỏa hệ thần vị mặt tới. Nam tử cao gầy kinh hãi. Quả nhiên lại là hơn 100 người truyền tống tới. Bởi vì truyền tống trận phạm vi hạn chế, dẫn đến một lần nhiều nhất 100 người. Dù cho chen chúc chút, 200 người cũng kém không nhiều là cực hạn. Thế nhưng là rất hiển nhiên, lần này hỏa hệ thần vị mặt truyền tống người từng trải rất nhiều. Một nhóm lại một nhóm. Chỉ gặp cái kia truyền tống trận vầng sáng lần lượt sáng lên. Từng đám người đến, đến cùng bao nhiêu người? Nam tử cao gầy sợ ngây người. Nhiều như vậy thượng vị thần đi vào áo tạp luân vị diện. Đến cùng làm gì? Rất lâu, truyền tống trận cuối cùng đình chỉ truyền tống. Hỏa hệ thần vị mặt, trọn vẹn 2000 tên thượng vị thần đến. Mặc dù với hỏa hệ thần vị mặt mà nói, 2000 tên thượng vị thần không tính là gì, thế nhưng là đối một cái vật chất vị diện mà nói, dòng dã 2000 tên thượng vị thần, quả thực là thật là đáng sợ. Này vị diện người thật đúng là nhiều. Bất quá, ngoại trừ này vị diện giam thủ giả bên ngoài, dĩ nhiên là chỉ có 2 cái trung vị thần, mà lại một nữ tính, một cái thú nhân bộ dáng nam tính. Hỏa hồng tóc quan nam tử hư lạnh một tiếng nói. Nam tử cao gầy nghe kinh hãi. Hắn biết rõ, hỏa hồng tóc quan nam tử nâng lên 2 người là ai. Một cái là mê vụ đại lục đệ nhất cường giả, quang minh nữ thần. Cùng cái kia thú thần đại lục, thú thần. Thế nhưng là cái này 2 mảnh đại lục, lẫn nhau khoảng cách cũng cực xa. chính là thượng vị thần. Tại vật chất vị diện, thần thức nhiều nhất duy nhất một lần lan ra cái trăm vạn dặm mà thôi. Liền bao trùm mê vụ đại lục cũng khó khăn, phải duy nhất một lần, bao trùm hai cái đại lục, đây là cỡ nào tinh thần lực. Xem ra, cái này bố la địch ẩn xác thực đủ sâu. Hỏa hồng tóc quan nam tử liếc nhìn nam tử cao gầy. Ngươi tên gì? Đại nhân, ta gọi Bỉ Ân, áo tạp luân vị diện người trông coi vị diện. Cái này nam tử cao gầy liền cung kính nói. Người trông coi vị diện, ngươi khẳng định biết rõ cái kia bố la địch đi vào cái này một chút tin tức đi. Hỏa hồng tóc quan, nam tử đột nhiên nhướng mày. Bởi vì giờ khắc này lại một cái truyền tống trận sáng lên. Tốc độ thật đúng là nhanh. Hỏa hồng tóc quan nam tử lập tức thần thức truyền âm cho chung quanh. Tất cả thượng vị thần xuất phát. Cùng lúc hắn bên ngoài thân tiêu tán ra một cỗ hỏa hồng năng lượng. Trực tiếp đem cái kia vị diện giam thủ giả bao vây lấy. Trực tiếp bọc lấy hướng nơi xa bay đi. Phía sau hắn 2000 tên thượng vị thần cũng là đi theo. Tốc độ cao bay rời khỏi. Tại bọn hắn vừa mới bay khỏi. Một đám thượng vị thần liền hàng lâm. Xem cái kia truyền tống trận. Hiển nhiên là từ địa ngục đến. Cũng là hơn 100 tên thượng vị thần. Người cầm đầu bầm đen sắc trường bào. Quan xoắn bầm đen sắc tóc dài. Lạnh lùng đôi mắt liền như là như rắn độc. Nếu như lâm lôi tải, một chút liền có thể nhận ra, cái này bầm đen sắc trường bào lãnh khốc nam tử, chính là đã từng trợ giúp qua lâm lôi đan ninh đốn. Hừ, không nghĩ tới còn có người còn nhanh hơn chúng ta. Đan ninh đốn ánh mắt quét qua nơi xa, quả nhiên, cũng là đại viên mãn dẫn đầu một đám thủ hạ, truyền tống trận quang mang lần lượt sáng lên, từng đám đội ngũ đến. Đan ninh đốn dẫn nhân mã không coi là nhiều, chỉ có 800 tên thượng vị thần, nhưng trên thực tế tranh đoạt hồng lăng tinh toàn, dựa vào hay là đại viên mãn thượng vị thần. Chúng ta đi, đan ninh đốn ra lệnh một tiếng, một nhóm người này cũng là trùng trùng điệp điệp bay rời khỏi. Từng cái thần vị mặt, chí cao vị diện đại quân, cơ hồ đều là đại viên mãn cường giả cầm đầu. Lần lượt hàng lâm, cái kia truyền tống trận quang mang là không ngừng sáng lên. Mê vụ xâm lâm bên trong các ma thú, tinh linh, địa tinh các loại chủng tộc môn, vừa ý ngàn người trùng trùng điệp điệp từ trên cao bay đi. Đều sợ ngây người, nhiều như vậy thánh vực, hơn 1000 tên thánh vực, đây là cái nào thế lực, đáng sợ như thế lực lượng, không ít thấy cảnh này người. Còn tưởng rằng trên không trung hơn là thánh vực, chỉ có áo tạp luân vị diện thánh vực cường giả môn. Thần cấp cường giả môn, mới có thể hoảng sợ phát hiện, từ trên cao bay qua trùng trùng điệp điệp đám người. Bọn hắn căn bản là không có cách dò xét bất cứ người nào thực lực. Áo tạp luân vị diện các cường giả, đáy lòng đều hiểu, chúng thần, hàng lâm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.